Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 247. Chính văn chương 247 còn rất làm người ngoài ý muốn. Vân Giao, chúng ta đi, dứt lời, Cảnh Như Y liền đi tới Mục Vân Giao bên người. Vãn trụ Mục Vân Giao tay liền về phía trước đi đến. Thiên Mặc Lưu Nguyệt thấy thế tuy rằng tâm sinh không mừng, lại cũng không nhiều lời. Rốt cuộc vừa mới Tiểu Giao nói, bằng hữu chi gian là có thể dắt tay cùng ôm Ni, huynh đệ. Chúng ta đi, Thiên Mặc Lưu Nguyệt còn không có tới kịp phản ứng, liền bị Thượng Quan Cảnh Lạc ôm chính mình bả vai. Thiên Mặc Lưu Nguyệt thấy thế, rất là ghét bỏ mà đem Thượng Quan Cảnh Lạc tay cấp chụp bay. Theo sau đi theo Mục Vân Giao phương hướng chạy qua đi. Ai, này, Thượng Quan Cảnh Lạc thấy chính mình bị kia ba người đều ghét bỏ. Sờ sờ cái mũi của mình, tốt xấu hắn cũng là thánh điện thánh tử a, như thế nào tịnh là gặp được chút đối thân phận của hắn không mua chướng người đâu. Tốt xấu ở chiến đấu khi, người khác đem hắn Thượng Quan Cảnh Lạc danh hào hướng nơi đó một phóng. Đối phương liền sợ tới mức tè ra quần. Chính là hôm nay vì sao bọn họ một cái hai đến độ như vậy ghét bỏ hắn đâu. Cuối cùng, Thượng Quan Cảnh Lạc tổng kết ra tới nguyên nhân đó là hắn gặp người không tốt, Thanh Dục huynh, đã lâu không thấy a. Liền ở Thượng Quan Cảnh Lạc buồn bực đương lúc, Thanh Dục đám người cũng từ Thượng Quan Cảnh Lạc bên cạnh đi ngang qua. Thượng Quan Cảnh Lạc phản ứng lại đây vội vàng bắt được Thanh Dục cánh tay. Cười đến vẻ mặt thiếu lấy mẫu nhi, thánh tử, đã lâu không thấy, Thanh Dục nhìn Thượng Quan Cảnh Lạc một bộ tự quen thuộc bộ dáng. Khóe miệng nhịn không được trừ trừ, hắn giống như cùng Thượng Quan Cảnh Lạc chỉ có gặp mặt một lần. Ngay cả nhận thức cũng coi như không thượng đi. Bất quá, nếu Thượng Quan Cảnh Lạc đều mở miệng chào hỏi, hắn cũng không thể phất Thượng Quan Cảnh Lạc mặt mũi, đành phải căng ra đầu mở miệng nói. Thánh tử, chúng ta còn có việc, liền đi trước, dứt lời. Thanh Dục vừa định chạy nhanh rời đi, bởi vì hôm nay gặp phải những người này những việc này đều quá không bình thường cái kia. Chỉ nghĩ chạy nhanh ly này đó nguy hiểm nhân vật xa một ít. Không ngờ chính mình cánh tay lại bị Thượng Quan Cảnh Lạc cấp bắt được. Thanh Dục huynh đừng có gấp, Vân Giao là ta biểu muội, ngươi cùng nàng lại đều là Chu Tước Viện đệ tử, vừa lúc ta cũng phải đi hoàng cung, chúng ta hảo hảo tâm sự thế nào? Thượng Quan Cảnh Lạc tự quen thuộc mà vãn trụ Thanh Dục bả vai, chụp sợ bờ vai của hắn mở miệng nói, Vân Giao là thánh tử biểu muội. Thanh Dục nghe Thượng Quan Cảnh Lạc nói như vậy, lại nghĩ đến phía trước Bạch Thủy Yên kêu Mục Vân Giao công chúa. Nghĩ đến Vân Giao sư muội hẳn là Bắc Diệp quốc mỗ vị công chúa. Đúng vậy, biểu muội là ta cựu cữu cùng Bắc Diệp quốc hoàng hậu nữ nhi. Thượng Quan Cảnh Lạc gật gật đầu. Mở miệng nói, trong mắt lại xẹt qua một mạt ảm đạm ni, thì ra là thế. Thanh Dục gật gật đầu nói. Cái gì? Ta cô nãi nãi thế nhưng là Bắc Diệp quốc công chúa. Đỗ Khôn nghe thấy Thượng Quan Cảnh Lạc nói, ngẩn người, theo sau rất là không thể tưởng tượng mà mở miệng hỏi. Ngươi, cô nãi nãi, Thượng Quan Cảnh Lạc đem lực chú ý toàn bộ tập trung ở Đỗ Khôn đối Mục Vân Giao xưng hô thượng. Kinh ngạc mà mở miệng hỏi, ách, đối, ta thực sùng bái Mục cô nương, sau lại đánh cuộc thua. Liền kêu nàng một tiếng cô nãi nãi, Đỗ Khôn gãi gãi chính mình đầu tóc. Cúi đầu rất là mất tự nhiên mà mở miệng nói. Thanh Dục sư huynh nói qua, ngày đó ở Phong Nguyệt lâu sự tình, một chữ đều không thể đủ để lộ ra đi. Đỗ Khôn cuối cùng liền chỉ nghĩ ra như vậy cái lạn lý do tới. Nhưng Đỗ Khôn lại sợ chính mình sẽ lòi, chỉ có thể đủ cúi đầu mở miệng nói. Ha ha. Không nghĩ tới ta cái này tiểu biểu muội còn rất làm người ngoài ý muốn. Thượng Quan Cảnh Lạc nghe xong Đỗ Khôn lời nói, phát ra một trận trong sáng tiếng cười, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.